xin trân trọng giới thiệu. Tôi sẽ thuyết bài pháp tên là Appamada Sutta, bài kinh không phóng dật ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Một ngày nọ, nhà vua Vasinadi ở nước Kosala có tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, và sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhà vua có hỏi Đức Phật một câu hỏi. Nhà vua hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, là có một pháp nào mà nhờ pháp đấy đem lại cho con được lợi ích ở trong kiếp sống hiện tại và kiếp sống vị lai? Và Đức Phật trả lời rằng: Có, ở đây có một pháp như vậy, và nhờ pháp đó sẽ đạt được lợi ích ở hiện tại và vị lai. Và nhà vua hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, vậy pháp, một pháp đó là pháp gì? Thưa đại vương, Đức Phật trả lời: Một pháp đó là không phóng dật, Appamada. Và Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, đó là trong tất cả các loài hữu tình có chân thì dấu chân voi được coi là lớn nhất, bao trùm lên tất cả các cái dấu chân của các loài hữu tình. Và cũng vậy, Đức Phật nói rằng trong giáo pháp của Đức Phật được gói gọn trong một pháp, đó là Appamada, không phóng dật. Và nếu được nắm được pháp này cũng có nghĩa là nắm được toàn bộ những chỉ dạy của Đức Phật. Và cũng chính nhờ thành tựu được pháp này mà chúng ta có được lợi ích ở trong kiếp sống hiện tại và lợi ích trong kiếp vị lai. Và Đức Phật giảng giải tiếp rằng là do thành tựu được một pháp này không phóng dật mà chúng ta sẽ có được sự trường thọ. Do thành tựu một pháp không phóng dật này, chúng ta có được sức khỏe. Do thành tựu một pháp không phóng dật này, chúng ta có được sắc đẹp. Và cũng do thành tựu một pháp này, chúng ta có được sắc đẹp tiếp tới, đó là tái sinh ở cảnh giới cao. Và cũng nhờ pháp không phóng dật này mà chúng ta sinh ra ở trong gia đình danh giá. Vậy thì nếu mà chưa có hiểu được về pháp không phóng dật này thì cũng có người đặt ra câu hỏi là tại sao mà nhờ pháp này mà chúng ta lại có thể sống lâu được. Thì chúng ta thấy rằng giữa thân và tâm chúng có một cái sự liên kết với nhau. Nếu như mà tâm trạng của chúng ta lúc nào cũng ở trạng thái lo lắng, sợ hãi, buồn rầu thì nó cũng ảnh hưởng tới thân xác. Và không phóng dật ở đây thì cũng có nghĩa là chánh niệm. Vậy thì nếu không có chánh niệm, nếu không có cái sự không phóng dật thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta ăn, nhiều khi ăn nhiều quá, nói là nói nhiều quá, ngồi chúng ta cũng ngồi nhiều quá, và cái gì chúng ta cũng quá cái mức hơn bình thường. Chính vì vậy chúng ta không quan sát được thế nào là vừa đủ. Và với cái việc quá mức như thế này, nó tác động ngược trở lại trên thân thể của chúng ta, nó làm cho thân thể của chúng ta trở nên mệt mỏi, trở nên cằn cỗi hơn. Và có một số người thì khi mới tới biết tới thiền, người ta hành thiền ở trong thiền đường, và qua những cái thời ngồi thiền thì người ta thấy xuất hiện rất là nhiều cái đau. Bình thường thì chúng ta không có cái đau như thế này, nhưng mà khi ngồi thiền như vậy thì rất nhiều các cái đau, rất nhiều các cái trạng thái đau nó xuất hiện. Và nhiều người nếu không hiểu thì lại có một cái sự lo lắng, sự e dè, sợ hãi. Và thực tế chúng ta thấy là khi mà tham gia một cái khóa tu tập như thế này và chúng ta tuân thủ theo thời khóa, một thời ngồi thiền, một thời đi kinh hành tuần tự như vậy, và đến khi ăn thì chúng ta cũng lấy một cái lượng thức ăn vừa phải, do có cái sự quan sát, do có cái sự chánh niệm, chúng ta nhai trong chánh niệm, nuốt trong chánh niệm và chỉ ăn ở một cái mức vừa đủ. Chính vì vậy mà thân thể của chúng ta luôn luôn ở một cái trạng thái quân bình, luôn luôn có một cái sự vừa phải và không làm cho quá mức cần thiết. Ngoài ra cái việc ngủ nghỉ của chúng ta nó cũng được quân bình, chúng ta không có ngủ quá nhiều, chúng ta ngủ ở một cái mức vừa phải. Tất cả các cái hoạt động ngồi thiền, đi kinh hành rồi ngủ nghỉ luôn ở mức quân bình, làm cho tâm thức của chúng ta nó được tươi sáng và thân thể của chúng ta được khỏe mạnh. Quý vị thấy rằng thời Đức Phật mọi người luôn luôn thực hành thiền. Chính nhờ vậy mà mặc dù không có bác sĩ, không có các cái thuốc mà để chữa các cái căn bệnh hiểm nghèo, nhưng mà các vị thời Đức Phật luôn luôn có một thọ mạng rất là trường thọ. Có những vị sống tới 120 tuổi mà không cần phải nhờ đến thuốc thang hay bác sĩ. Và tôi cũng có thể lấy nhiều ví dụ liên quan tới các vị thiền sư mà họ có một cái đời sống trường thọ. Ví dụ như là Ngài Suy Mi là một cái người mà sống ở cái tuổi 90, ngoài 90. Và Ngài Sayadaw Upanida hiện nay cũng đã 93 tuổi. Và bản thân ông nội tôi là người mà thọ giới tỳ kheo vào năm 92 tuổi, và sau đó ông cũng tiếp tục duy trì cái việc hành thiền của mình, và ông mất vào năm 97 tuổi. Và vào những cái thời đó chúng ta thấy là ở những nơi các vị đó sống thì không có điện, và thậm chí là nước uống sạch cũng không có, người ta uống bằng nước giếng. Như vậy thì cái điều kiện mặc dù là tối thiểu, nhưng nhờ cái việc thực hành thiền thì họ đã đạt được một cái cuộc sống trường thọ. Vậy thì đối với những ai thực hành thiền hay là chúng ta thực hành pháp không phóng dật, thì nhờ cái việc thực hành như vậy chúng ta đạt được cái trạng thái tâm an lạc, chúng ta không có lo âu, không còn các cái e sợ, không còn các cái bận rộn, tâm thức của chúng ta đạt được một cái sự bình an, chúng ta luôn luôn ngủ nghỉ một cách quân bình. Chúng ta nhờ cái trạng thái tâm an tịnh như vậy, chúng ta cũng đi vào giấc ngủ an lành, chúng ta luôn luôn sống trong một cái sự tỉnh thức. Và chính nhờ cái tâm trạng như vậy mà người ta có một cái đời sống rất là khỏe khoắn liên quan tới thân xác. Còn những ai không có thực hành, những ai không thực hành pháp không phóng dật, tâm trạng của chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi sự tức giận, lo âu, sợ hãi, buồn phiền. Và cũng do những lý do đó mà dẫn tới là người ta không ngủ được, hoặc là người ta lại ngủ quá nhiều. Như vậy thân tâm bị mất quân bình và tuổi thọ bị rút ngắn lại. Và nhờ việc không phóng dật thì chúng ta sẽ luôn luôn ăn trong chánh niệm. Và khi ăn trong chánh niệm thì chúng ta không bị thích hay không thích chi phối. Chúng ta không bị chi phối bởi cái vị của đồ ăn. Vì cái mục đích mà chúng ta ăn ở đây là chỉ để nuôi dưỡng cái xác thân này mà thôi. Như vậy thì cho dù thức ăn ngon hay không ngon thì chúng ta cũng luôn ăn ở mức độ vừa phải vừa đủ, không quá ít và cũng không có quá nhiều. Nhờ vậy mà chúng ta nuôi dưỡng được cái họ mạng này để giúp cho việc thực hành. Vậy thì cái lợi ích thứ hai đó là có được cái sức khỏe hay là khỏe mạnh. Thì chúng ta thấy cũng do những cái điều vừa được trình bày ở trên, chúng ta có một cái trạng thái thân tâm được quân bình. Và khi thân tâm được quân bình thì chúng ta sẽ ít có bệnh tật. Và chính nhờ vậy mà cái xác thân của chúng ta luôn luôn có cái sự quân bình và khỏe mạnh, và tâm thức của chúng ta luôn luôn ở cái trạng thái bình an. Và cũng có nhiều thiền sinh hỏi tôi rằng là vậy thì liệu là cái việc hành thiền này có giúp cho con đẩy lui được cái căn bệnh kinh niên hay không? Thì tôi cũng luôn trả lời người thiền sinh đó rằng là được. Vì ở đây là Đức Phật cũng đã đề cập và Đức Phật cũng đã xác chứng điều này. Cũng nhờ cái việc hành thiền, nhờ pháp không phóng dật mà chúng ta có được một cái cuộc sống khỏe mạnh. Và nhiều khi trong quá trình hành thiền thì là chúng ta thấy xuất hiện các cái đau, ví dụ như là đau đầu, đau bụng, đau chân, đau tay, những cái đau ở chỗ này, chỗ kia. Thì khi mà xuất hiện những cái đau như vậy thì nó biểu hiện đó là cái sự mất quân bình. Chúng ta có thể là chưa quan sát một cách triệt để, chúng ta ăn nhiều quá, chúng ta ngồi nhiều quá, chúng ta đi nhiều quá hay là chúng ta ngủ nhiều quá. Vì do những cái vượt quá như thế này mà nó dẫn tới các cái căn bệnh hay là dẫn tới các cái triệu chứng đau trên thân thể. Và đặc biệt là liên quan tới các cái đau thông thường như thế này, chẳng hạn như là đau chân, đau tay, đau các cơ, đại khái là đau mỏi, nhức liên quan tới các cái cơ chân, tay, bụng, răng. Thì chúng ta thấy là không có cần thiết là phải dùng cái thuốc. Chúng ta có thể quan sát trạng thái của các cái cơn đau đó, và cũng nhờ cái việc quan sát này mà các cái đau đó sẽ qua đi mà không phải sử dụng tới thuốc thang gì. Và nhiều khi chúng ta có cái sự lo lắng, cái sự buồn phiền, và sở dĩ mà có các cái trạng thái lo lắng buồn phiền như thế này là vì là chúng ta luôn mong chờ cái gì đó, chúng ta luôn mong muốn đạt được một cái gì đó, mà nếu không có thành tựu, không có được thì nó làm cho chúng ta trở nên lo lắng, trở nên buồn phiền. Nếu mà chúng ta thực hành pháp không phóng dật, chúng ta có chánh niệm thì cái gì nó đến nó sẽ đến. Và nếu mà chúng ta không có đạt được thì chúng ta cũng dễ dàng buông xả, chúng ta không có lưu lại các cái trạng thái đó ở trong tâm. Cũng chính vì vậy mà tâm thức của chúng ta nó không trở nên nặng nề, nó không lưu lại các cái trạng thái gây cho chúng ta sự lo lắng, buồn phiền. Tôi có thể đưa ra cho ví dụ, quý vị một ví dụ là năm ngoái thì có một cái gia đình ở Indonesia có tới thăm thiền viện của tôi, và trong đó có bà mẹ, và bà nói rằng là bà bị một cái căn bệnh ung thư, và khi đi khám tại Singapore thì các bác sĩ nói là bà chỉ có thể sống một năm nữa mà thôi. Thế thì thấy rằng là mình chỉ còn có một năm nữa để sống, vậy là bà thu xếp các cái công việc kinh doanh của mình, vì bà đang gia đình đang có kinh doanh ở Bali, và cái công việc kinh doanh cũng đang rất là thuận lợi. Thì sau đó bà vun vén tất cả và dành toàn bộ cái thời gian một năm còn lại để thực hành thiền, làm sao cho cái cuộc sống cuối đời có ít nhất, và sau đó thì bà thu xếp để sang Miến Điện hành thiền. Và khi quay về trở về Indonesia thì bà vẫn tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình. Thì trước khi tới Việt Nam lần này thì có một người cũng từ Indonesia tới gặp tôi, và cũng nhân đó thì tôi hỏi thăm về tình hình của bà bị ung thư. Thì cái người đó nói rằng là rất là ngạc nhiên, thì sau khi đi khám lại tại Singapore thì các bác sĩ thấy rằng cái u đó hay là cái căn bệnh ung thư đó không còn nữa, và họ cũng không thể lý giải được là tại sao. Và bà họ họ cũng hỏi rằng là vậy thì bà đã làm gì trong cái thời gian vừa qua, thì bà cũng trả lời rằng tôi cũng chẳng làm gì cả, mà chỉ có chuyên chú vào cái việc thực hành thiền mà thôi. Và tôi cũng có thể đưa ra rất nhiều các cái ví dụ tương tự như vậy ở Miến Điện, khi mà có nhiều người bị các cái căn bệnh kinh niên, bị các cái căn bệnh mà bác sĩ nói rằng là hết cơ hội rồi, bệnh viện đã trả về. Vậy thì sau khi trở về nhà thì họ đã thực hành thiền, và những cái điều kỳ diệu tương tự như vậy đã xảy ra cũng chính là nhờ việc chuyên tâm vào hành thiền. Và cái lợi ích thứ ba đó là có sắc đẹp hay là một cái cuộc sống an lành. Thì khi mà chúng ta thực hành thiền hay là cái pháp không phóng dật thì chúng ta loại trừ được những cái lo âu và những cái buồn phiền, và cũng nhờ cái việc mà có được một cái trạng thái tâm thức nó an lành, chúng ta luôn luôn quân bình khi đi, khi ngồi và trong tất cả các cái hoạt động khác, nó làm cho cái khuôn mặt của chúng ta trở nên tươi sáng, trở nên rạng rỡ. Thì chính vì vậy mà lợi ích thứ ba có được đó là đem lại cho chúng ta một sắc tươi tốt, hay là có một cái sắc diện và một cái cuộc sống an lành. Và nhà vua Pasenadi của xứ Kosala cũng đã xác nhận điều này. Nhà vua nói rằng là đúng vậy, con cũng nhìn thấy các vị tỳ kheo là đệ tử của ngài, mặc dù là các vị tỳ kheo không có ăn vào buổi chiều, nhưng các ngài luôn có một cái sắc diện tươi sáng, và luôn luôn có một cái cảm giác an lành thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Mặc dù thì con chưa có nắm được pháp, nhưng mà rõ ràng thông qua cái nhìn của con đối với các vị tỳ kheo là đệ tử của ngài, thì con chắc một điều là những người đã thực hành theo pháp của ngài phải có được các cái kết quả, có được các cái thành tựu và lợi ích do pháp mà ngài đã chỉ dạy. Và điều này chúng ta cũng có thể nhận ra đối với các cái thiền sinh, những người thực hành Vipassana, thực hành pháp Appamada, và khi người ta đã đạt được một cái kết quả nào đó thì cái điều đó cũng thể hiện trên khuôn mặt của họ là những người có được một cái sự tươi sáng, sự an lành, một sự tĩnh lặng. Cái điều đó thể hiện là họ đã thực hành pháp một cách có hiệu quả, luôn luôn thể hiện trên các cái trạng thái thân tâm. Lợi ích thứ tư đó là chúng ta được tái sinh ở các cái cảnh giới cao, các cái cung trời Đâu Xuất, cung trời Đao Lợi, cung trời 30, vân vân, cho đến khi chúng ta đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Và rõ ràng ở đây cũng nhờ có việc thực hành thiền và thực hành pháp không phóng dật, chúng ta ngăn ngừa được các bất thiện sinh khởi thông qua hành động thông qua lời nói và thông qua suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta không còn nói những cái lời để chia rẽ, chúng ta không còn nói những cái lời thô ác, và chúng ta không còn nói những cái lời làm cho mọi người đau đớn. Và cũng nhờ có cái việc quan sát, chúng ta loại bỏ được các cái suy nghĩ, các cái ý nghĩ bất thiện. Và đó chính là các cái thiện nghiệp, mà cũng nhờ các cái thiện nghiệp này để giúp chúng ta tái sinh trên các cảnh trời. Nếu không có chánh niệm, nếu không có thực hành pháp không phóng dật, thì chúng ta sẽ không biết rằng là khi chúng ta nói, khi chúng ta làm, đó là những điều thiện hay là những điều bất thiện. Mà nếu đã không phân biệt được đâu là thiện, đâu là bất thiện, thì đa số trong tất cả các trường hợp, chúng ta thường làm các cái điều bất thiện, chúng ta nói những cái điều bất thiện, và đây nó cũng chính là các cái bất thiện nghiệp. Và với các cái bất thiện nghiệp này, điều dĩ nhiên là sẽ đưa chúng ta tới các cái quả, đó là các cái cảnh giới đau khổ, các cái cảnh giới thấp sau khi chúng ta rời bỏ xác thân này. Và điều này cũng đã được các nhà khoa học chứng minh, đã được thực nghiệm thông qua các cái thí nghiệm khoa học. Và người ta soi chiếu cái bộ não của người thiền sinh mà đã thực hành thiền từ 1000 giờ trở lên. Và người ta thấy rằng đối với những người thiền sinh mà đã thực hành từ 1000 giờ trở lên, thì các cái suy nghĩ bất thiện khởi lên rất là ít so với những cái người bình thường không có hành thiền. Thì cũng chính nhờ vậy, do cái việc hành thiền mà chúng ta ít khởi lên các cái trạng thái tâm bất thiện. Và cũng chính nhờ thực hành pháp Appamada này mà chúng ta loại trừ được các cái suy nghĩ bất thiện khởi lên. Và chúng ta có thể duy trì cho tới cái thời khắc cuối cùng, khi mà chúng ta ở cái thời điểm cận tử nghiệp, chúng ta vẫn có thể quan sát trên cái đối tượng của mình, và nhờ đó chúng ta loại trừ được các cái trạng thái tâm thức bất thiện. Và lợi ích cuối cùng, cũng như là cái lợi ích thứ năm, tức là nếu mà chúng ta còn tái sinh thì chúng ta có cơ hội tái sinh trong các cái gia đình danh giá, trong các cái gia đình có đầy đủ về vật chất, về giáo dục liên quan tới tri thức cũng như là vật chất, tóm lại là trong một cái gia đình danh giá. Và cái điều cũng dễ hiểu ở đây là do cái việc quan sát chánh niệm như thế này, hay là thực hành pháp Appamada, thì giúp chúng ta loại trừ được các cái trạng thái tâm thức bất thiện khi chúng khởi lên, và chỉ còn lại là các cái trạng thái thiện tâm. Chúng ta làm cho các cái thiện tâm được sinh khởi, và nhân nào thì quả ấy. Cũng chính nhờ các cái nhân thiện này, nó là duyên, nó là nhân để đưa tới một cái sự tái sinh ở trên các cái cảnh giới tốt, cũng như là trong các cái gia đình danh giá, trong các cái gia đình có đầy đủ về vật chất, về tri thức, và có một cái sự hạnh phúc an lành. Và cái điều này chúng ta cũng thấy rõ ràng trong cuộc sống. Có rất nhiều trẻ em được sinh ra trong các gia đình có đầy đủ về vật chất, có sự giáo dục tốt, có một cái cuộc sống hạnh phúc và an lành. Và ngược lại, cũng có rất nhiều trẻ em được sinh ra trong một cuộc sống mà có rất nhiều các cái khó khăn, có các cái đau khổ, và sinh ra trong một cái gia đình mà luôn luôn là bị sự lạm dụng bởi cha mẹ, ngay chính cha mẹ mình. Và cái điều này là một cái hiện tiền ngay trong cái cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy, khi mà nhà vua Pasenadi Sư Kosala hỏi Đức Thế Tôn là nhờ pháp nào mà đạt được lợi ích trong kiếp sống này và kiếp sống vị lai, thì Đức Phật cũng đã trả lời đó chính là pháp không phóng dật Appamada. Và nếu chúng ta thực hành pháp không phóng dật sẽ đem lại các lợi ích, đó là chúng ta có được cuộc sống trường thọ, chúng ta có được sức khỏe, chúng ta có được sắc đẹp, và chúng ta tái sinh trên các cảnh trời, và chúng ta cũng tái sinh vào các cái gia đình danh giá. Many sign of happiness surprises Appamada. Whoever wants to have a long life, healthy life, so beautiful life, surprises Appamada. Như vậy thì ở đây Những ai mà chúng ta muốn có một cái hạnh phúc thực sự, những ai mà chúng ta muốn có được cuộc sống trường thọ, có được sắc đẹp, có được các cái điều kiện lợi ích khác, thì chúng ta hãy cố gắng để thực hành pháp không phóng dật appamada. Vậy thì chúng ta sẽ cần cái thời gian bao lâu để thực hành pháp này? Thì tôi cũng đã trả lời trong một cái bài pháp khác, đó là nếu như chúng ta hội tụ được các cái điều kiện, đó là chúng ta có được cái sự tín tâm, chúng ta có được cái sự tinh cần, chúng ta có được trí tuệ, chúng ta có được sự chân thật và sức khỏe, thì chúng ta có thể thực hành ngày hôm nay, chúng ta đạt được vào ngày hôm sau, chúng ta có thể đạt được 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, vân vân, tùy thuộc vào mỗi người, tùy thuộc vào sự hội tụ của các cái điều kiện. Thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta thực hành thiền, tức là chúng ta đi ngược lại với những gì mà đang diễn ra bên ngoài xã hội. Hành thiền ở đây là để giúp chúng ta buông bỏ, và cuộc sống ngoài xã hội là lại dẫn chúng ta tới sự dính mắc, dẫn chúng ta tới sự nắm giữ. Và như vậy thì nếu mà để nói tới buông bỏ thì không phải là một cái điều dễ dàng, nó đòi hỏi một cái sự công phu. Vì tôi đã thấy là có rất nhiều người, người ta có thể đã thực hành trong một thời gian dài, và người ta có thể sang Thái Lan, người ta có thể tới Miến Điện, và người ta cũng có thể thực hành và học ở Việt Nam, rất nhiều nơi với các cái vị trưởng lão, với các cái ngài Sayadaw có uy tín về pháp học. Nhưng mà trong một cái thời gian dài thì tôi lại thấy là họ chưa thực sự có một cái sự tiến bộ, và bản thân họ cũng nhận ra được cái điều này. Đâm ra là một cái câu hỏi như vậy nó mới khởi lên, tại vì người ta chưa thấy được những cái điều thực sự từ pháp hành đem lại. Và một điểm nữa ở đây là nó liên quan tới sự thực hành của chúng ta. Có rất nhiều người tiền sinh đã thực hành trong một thời gian dài, và người ta có khả năng ngồi lâu, 2 tiếng, thậm chí là 3 tiếng. Nhưng mà ngồi lâu như vậy chứng tỏ là họ có được một sức định, nhưng mà nó chưa cân đối với chánh niệm. Sau khi mà ngồi thiền thì chánh niệm không được thiết lập một cách vững vàng, thì như vậy nó chưa đáp ứng được các cái yêu cầu, người ta chưa thấy được một cái sự quân bình giữa định và niệm. Chính vì vậy, mặc dù là ngồi lâu và thực hành lâu, nhưng họ chưa thấy cái lợi ích thực sự do giáo pháp đem lại. Vì appamada ở đây đó là một tố chất mà liên quan chặt chẽ tới yếu tố của chánh niệm. Như vậy thì chúng ta phải phát triển cái tố chất của chánh niệm một cách quân bình và cân đối, để nhờ đó chúng ta có thể nắm bắt chính xác, kịp thời vào các cái đối tượng, do vậy sẽ đem lại các cái lợi ích cho người thiền sinh. Thì chúng ta thấy là khi mà mình quan sát, Đức Phật đã nói rằng tất cả luôn luôn thay đổi, tất cả đều vô thường, cho dù đó là các tiến trình thân tâm danh sắc hay là các cái hoạt động của ngũ uẩn. Nhưng mà trong khi chúng ta quan sát thì dường như là mọi hiện tượng, cho dù là cái nhìn, cái nghe, cho dù là các hiện tượng liên quan tới cảm họ hay các tiến trình thân tâm, thì chúng ta cảm giác chúng vẫn vậy, không có cái gì khác cả, không có cái gì thay đổi cả. Nếu chúng ta cảm thấy là việc thực hành chưa có được một cái sự tiến bộ, thì chúng ta hãy cố gắng là đi kinh hành tốt hơn, tuân thủ theo thời khóa. Chúng ta luôn luôn có một cái sự ghi nhận trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Và khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta quan sát cái đối tượng chính của mình một cách cẩn thận hơn, và cũng chính nhờ các cái sự quan sát đó sẽ giúp cho chúng ta có được sự tiến bộ trong pháp hành của mình. Và khi chúng ta quan sát, chúng ta có thể ghi nhận bất kỳ các cái đối tượng nào, cho dù là thích hay không thích, đối tượng tốt hay xấu, đối tượng gây cho chúng ta cảm giác khó chịu hay dễ chịu, bất kỳ loại đối tượng nào. Khi mà chúng ta đã ghi nhận được thì chúng ta hãy quay trở về ghi nhận trên cái đối tượng chính của mình. Và do nhờ làm được cái việc quan sát đó, do nhờ cái việc ghi nhận kịp thời như vậy, thì sẽ giúp chúng ta phát triển, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về pháp appamada không phóng dật. Vậy thì appamada ở đây chính là liên quan tới việc thực hành, liên quan tới việc hành thiền. Và nó cũng đẩy lui một cái suy nghĩ hay là một cái quan niệm cho rằng là nhiều khi hành thiền làm cho chúng ta bị tẩu hỏa nhập ma, hành thiền làm cho chúng ta trở nên bị điên rồ. Không phải vậy, Đức Phật đã khẳng định thông qua bài pháp Appamada, cũng chính nhờ Appamada không phóng dật hay là chúng ta chuyên chú vào việc hành thiền cũng sẽ giúp cho chúng ta đạt được năm cái lợi ích mà tôi vừa đề cập ở trên. Chính vì vậy tôi cũng khuyến khích tất cả các cái thiền sinh, chúng ta hãy nỗ lực cố gắng để thực hành pháp không phóng dật. Và tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay. Xin chúc quý vị luôn được an vui.